hắn không có thể khống chế tốt lực lượng chính mình. Như tối hôm nay đánh chết Đảm Ngưu cũng vậy. Thật vất vả mới đè nén xuống tay phải lại run rẩy trở lại. Lực lượng rối loạn như ngựa bị thoát cương. Hai cánh tay Tả Xung hữu đột, không thể dùng ý niệm thao túng. Một thứ gì đó, đã thoát khỏi quỹ đạo rồi. Cổ Diêu cảm thấy sợ hãi. Hắn có dự cảm, không lâu trong tương lai, sự tình đáng sợ sẽ phát sinh chính trên người mình. Cách chương.